Tình nhân hai mặt Ôn Tửu Tiên Trà, chương 36, vết nứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạc Minh Yên từ cổ họng phát ra tiếng cười khúc khích, vậy hai chúng ta lại cùng nhau ngã xuống nữa sao? Lấy tình trạng hiện tại của Mạnh Hủ Nhiên, tự đi còn không được, vậy mà còn muốn bế cô ra ngoài. Bên Bạc Minh Yên thì là xem xét tình hình thực tế, nếu hai người lại ngã lần nữa, Mạnh Hủ Nhiên có thể lại sẽ không đứng dậy được. Khi đó cô có thể sẽ phải gọi 120 để gọi xe cứu thương đến kéo cô ấy đi. Ánh mắt cô phi dương rơi vào áo choàng tắm của Mạnh Hủ Nhiên. Có phải bên trong không có hay không? Nếu kéo người đi, có phải lúc đó sẽ kéo hết hay không? Ánh mắt Bạc Minh Yên tối sầm đi vài phần, mà Mạnh Hủ Nhiên bên kia đã miên man bất định lấy phim thần tượng tưởng tượng ra Bạc Minh Yên trong tư thế ngã vào trong ngực mình, đôi môi mềm mại của cô cô áp vào miệng. Đôi mắt xanh khói như đá quý của đối phương phản chiếu lại dung mạo của mình. Phảng phất toàn bộ thế giới đều yên tĩnh, cho đến khi những giọt nước trên vòi hoa sen nhỏ xuống, sau đó kim thời gian đồng hồ sẽ tích tắc. Lúc đó, cô ấy sẽ cây lấy chiếc cổ trắng nõn của Bạc Minh Yên rồi ngậm lấy đôi môi của Bạc Minh Yên. Giống như ăn thạch trái cây vậy, đầu tiên đưa đầu lưỡi liếm một cái, sau đó dùng răng nhẹ nhàng mà nghiền mà ma sát, vân vê cho đến khi trơn như nước rồi mới mút vào miệng. Lại thêm một chút nữa, từ từ, nhấm nháp. Sau đó, ở bên tai Bạc Minh Yên sẽ thổi hơi nóng vào, tùy ý trêu chọc cô. Đợi Bạc Minh Yên ý loạn tình mê rồi mới cẩn thận hỏi một chút, kỹ thuật của mình có tốt không? Rất lợi hại phải không? Bạc Minh Yên nghĩ nghĩ rồi đề nghị ai đó thay quần áo. Cô rời mắt khỏi dáng người xinh đẹp của Mạnh Hủ Nhiên, hơi cau mày hỏi. Sao mặt cô đỏ thế? Mặc ít quá nên phát sốt à? Mạnh Hủ Nhiên dùng mình. Đột nhiên phục hồi tinh thần lại, phủ nhận. Không, tôi không có phát số. Cô ấy mím môi, kịp thời dừng lại. Không khí im lặng, thời gian ngưng đọng. Sắc mặt Mạnh Hủ Nhiên nhất thời nóng bừng như thiêu đốt. Hận không thể cắn đứt đầu lưỡi mình một cái rồi đào một cái hố dưới đất chui vào. Cuối cùng nâng đôi tay lên bưng kín cả khuôn mặt. Bạc Minh Yên, ồ, âm điệu có chút dài, sau đó chậm rãi gật đầu hai cái. Nghe giống như bật phát lại mà chậm không? Nằm ích, có chút ý vị sâu xa. Mạnh Hủ Nhiên vừa xấu hổ vừa bực, mở hai ngón tay ra, hơi ngẩng đầu lên, từ khe hở giữa các ngón tay nhìn chằm chằm vào Bạc Minh Yên. Giây tiếp theo, lông mi run rẩy, ánh mắt sáng lên, tựa như sắp chảy nước. Mát, tới, Bạc Minh Yên cúi xuống, đưa tay bao trùm lấy trán của cô ấy. Lòng bàn tay cô khô ráo ấm áp, ánh mắt cô nhìn vừa chuyên chú vừa dịu dàng. Mạnh Hủ Nhiên chợt nhớ tới ngày mình ngồi trên thuyền trên hồ, ngắm nhìn sương sớm, khi nước cùng sóng trong xanh trên núi. Lúc đó, bản thân cũng nghĩ đến đôi mắt của người này, nghĩ đến khi người này động tình sẽ là ánh mắt như thế nào, còn nghĩ nếu như có thể, bản thân muốn chìm bên trong đó cả đời. Bạc Minh Yên buông tay, nhiệt độ bình thường, không có phát, sốt, Mạnh Hủ Nhiên nheo mắt lại, dùng ánh mắt uy hiếp cô. Bạc Minh Yên cố ý phớt lờ ánh mắt của thượng vị này, nhắc nhở. Tốt nhất vẫn là thay quần áo đi, kẻo bị cảm lạnh. Mạnh Hủ Nhiên khe khẽ hừ lạnh một tiếng. Không thay, chẳng phải còn có chăn nhỏ sao? Tôi cũng không ra ngoài. Mông bị ngã đau nên ngồi cũng không được thoải mái. Mạnh Hủ Nhiên đặt một chân xuống đất, dịch tới trên ghế sofa, đắp chăn lên người, sau đó giao việc cho Bạc Minh Yên nói. Giúp tôi lấy điều khiển từ xa đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạc Minh Yên đưa chiếc điều khiển từ xa cho cô ấy, ôn hòa kiên nhẫn hỏi. Còn cần giúp gì nữa không? Mạnh Hủ Nhiên, tôi muốn uống nước, ấm trà lớn của tôi ở trong bếp. Bạc Minh Yên, còn gì nữa không? Nghĩ kỹ một chút, một lần xử lý hết, tôi còn phải đi tắm. Mùi tiền giấy cháy trong nghĩa trang vẫn còn đọng lại trên người, có lẽ cô cũng sẽ không ra ngoài nữa, nên Bạc Minh Yên muốn thay đồ mới thật thoải mái. Mạnh Hủ Nhiên vừa nghe nói đi tắm, hai mắt sáng lấp lánh, muốn tiếp tục chủ đề trước đó, đề cử bồn tắm massage của mình như đang hiến vật quý. Cô thực sự không muốn thử bồn tắm massage của tôi sao? Hôm qua cô cũng mệt như vậy mà, cái bồn tắm massage đó có vòi lướt sóng rồi vòi phun bọt khí nữa, tắm rất tiện, massage hiệu quả lắm. Còn có thể thư giãn các cơ, khớp, giảm bớt lo lắng mệt mỏi, thư giãn đầu óc. Giúp cơ thể hay tinh thần gì cũng vui vẻ. Cô đang bán bồn tắm hả? Xin lỗi, tôi mua không nổi. Bạc Minh Yên cầm chiếc ấm trên bàn lên nhìn. trong đó chỉ còn lại nửa bình. Mạnh Hổ Nhiên thuận thế nói tiếp, không sao đâu thân ái, có thể trải nghiệm miễn phí, không tính phí một xu nào thân ái. Đã được làm sạch cùng khử trùng hoàn toàn để đảm bảo vệ sinh an toàn, thân ái. Bạc Minh Yên một bên nghe cô nói, một bên bưng ấm nước vào bếp đổ thêm nước vào. Nước đổ vào ấm, dần dần cũng không nghe thấy âm thanh của Mạnh Hổ Nhiên, cũng có thể đã ngưng làm nhảm. Nghĩ đến bộ dáng chào hàng cùng giọng điệu khoa trương vừa rồi của Mạnh Hổ Nhiên, Bạc Minh Yên lặng lẽ mà cong cong môi. Cứ như vậy, một khắc cô gần như bị nói tới động tâm. Hôm nay trải qua chuyện như vậy làm cô thật sự rất muốn ngâm tắm một lúc, pha loãng đi cảm xúc gì đó đang cuồn cuộn không ngừng dâng trào này. Nhưng ngay cả sau khi đã vệ sinh rồi khử trùng, nhưng chuyện dùng chung bồn tắm vẫn là quá thân mật. Nghĩ đến đây, Bạc Minh Yên thu nụ cười lại, bưng ấm nước đã rót đầy, rồi cầm chiếc bánh ngọt trên bàn kính cùng ấm trà lớn của Mạnh Hổ Nhiên quay trở lại phòng khách. Nhìn thấy cô quay lại, Mạnh Hổ Nhiên lại hỏi, cô đã cân nhắc chưa? Thần Nguyễn, cảm ơn, không cần. Nhìn chiếc ghế massage ở phía xa xa ghế sofa, Bạc Minh Yên hỏi. Tôi có thể dùng ghế massage của cô một chút không? Cố thuyết phục cô đi tắm sẽ phản tác dụng, Mạnh Hổ Nhiên đành phải bỏ cuộc, liếc nhìn chiếc ghế massage, hào hứng vui vẻ hào phóng nói. Có thể chứ, tùy cô dùng, tôi sẽ chỉ cô sử dụng nó như nào. Hiện tại thì chưa cần, tôi đi tắm trước. Bạc Minh Yên đặt bánh cùng ấm nước xuống. Bật công tắc đun sôi. Cô có muốn cắt bánh ngọt ra luôn không? Không cần, lát nữa tôi sẽ tự cắt. Mạnh Hổ Nhiên nhìn chằm chằm hộp bánh ngọt, khóe môi hơi kiểu kiểu nhếch lên. Bạc Minh Yên vì sợ cô ấy không tiện nên đã mở bánh ra. Tiền bánh tính qua tiền nồi niêu tôi nợ cô. Mạnh Hổ Nhiên hạ khóe môi xuống, không vui lẩm bẩm. Cô không thể đã nói là mời tôi lại lẻn tính vào như vậy. Đây không phải là vấn đề lớn đối với Mạnh Hổ Nhiên. Điều cô ấy theo đuổi trong cuộc sống là vui vẻ, không quan tâm đến việc phải tiêu bao nhiêu tiền. Mỗi ngày đều ăn những món ăn do Bạc Minh Yên nấu, thì cũng chỉ quan tâm đến mùi vị. Chưa bao giờ hỏi Bạc Minh Yên đã chi bao nhiêu tiền để làm món đó. Nhưng Bạc Minh Yên mỗi lần đều ghi sổ rồi hàng tuần đưa cho cô ấy xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu trước năm 13 tuổi, nếu Bạc Vĩ Trạch không sinh bệnh, nếu công ty của Bạc Vĩ Trạch không gặp vấn đề gì, nếu cô phiêu bạc bên ngoài một mình nhiều năm như vậy thì có lẽ họ cũng sẽ cùng là kiểu người như vậy. Nhưng trên đời không có chữ nếu, Bạc Minh Yên chưa trưởng thành. Cũng đã nhìn thấy bản chất con người chân thật nhất cùng những bộ mặt xấu xí nhất dưới những tranh chấp lợi ích. Bạc Minh Yên không muốn nghĩ rằng có một ngày, Mạnh Hổ Nhiên và hình ảnh của cô trong lòng nhau sẽ vì những chuyện này mà tan vỡ. Lẻn tính toán chẳng phải là tôi đang hố cô sao? Nếu tôi thật sự mời mà nói. Động tác Bạc Minh Yên hơi dừng lại, nói thật, hiện tại tôi không đủ khả năng để mời. Trên đường trở về, Bạc Minh Yên tính lại bảng chi tiêu rồi chuyển toàn bộ số tiền còn lại cho Lâm Tuệ Tâm. Kế hoạch ban đầu là chia làm 3 lần, nhưng xúc động này đã khiến cô phải chi hao quá mức. Một chiếc bánh nhỏ lại mất đến 458, quá xa xỉ so với tình hình tài chính hiện tại của cô. Ngọn đèn pha lê trong phòng khách phát ra ánh sáng ấm áp. Bạc Minh Yên cúi người xuống, mở lớp đầu tiên của hộp bánh, rồi lại nới lỏng lớp vỏ trong suốt ra. Một nửa khuôn mặt của cô ẩn trong bóng tối, nửa còn lại được ánh sáng bao phủ, độ sắc bén gần như yếu hơn nửa, còn sợi dây kim loại trên gọng kính lại hơi lắc lư theo chuyển động của cô. Rõ ràng cô không có biểu cảm gì, nhưng lại vô cớ khiến người nhìn có chút khó chịu. Mở xong chiếc bánh, Bạc Minh Yên nghiêng mặt lại. Nhìn thấy Mạnh Hổ Nhiên lộ ra vẻ mặt khổ sở. Nghĩ một chút, Mạnh Hổ Nhiên vẫn luôn hào phóng với cô. Nhưng cô chưa bao giờ chủ động đưa cho Mạnh Hổ Nhiên bất cứ thứ gì. Cô lại mềm lòng nói. Lần sau tôi sẽ mời cô nhé. Mạnh Hổ Nhiên rời tầm mắt qua một bên, thất thần lên tiếng nói. Được nha, dù rất vui vẻ khi Bạc Minh Yên chủ động mời, nhưng trong lòng vẫn cứ là nghẹn muốn chết. Mạnh Hổ Nhiên kéo chiếc gối bên cạnh ôm vào lòng. Lấy điện thoại di động từ trong túi áo choàng tắm ra, gõ gõ màn hình nói. Để ngừa cô chỉ đã dỗ tôi, lần này coi như tôi mời cô, bánh kem chỗ này ăn rất ngon, không quá ngọt cũng không béo. Chờ cô tắm xong thì chúng ta cùng nhau ăn. Trước khi Bạc Minh Yên kịp phản ứng lại ý tứ của Mạnh Hổ Nhiên, điện thoại di động trong túi của cô rung lên. Cô lấy ra xem, nhào mắt thấy Mạnh Hổ Nhiên chuyển cho cô 520. Không phải cô là người có quyền quyết định sao? Hơn nữa, cô chuyển dư rồi. Không dư, cô đừng chuyển lại cho tôi. Chuyển đi chuyển lại rất phiền phức. Số đó là phí vận chuyển. Không phải cô luôn tính toán rõ ràng sao? Mạnh Hủ Nhiên tự nhiên mà giải thích. Sau đó đặt điện thoại sang một bên, ngẩng đầu lên, nhướng một bên mày nói. Nhớ rõ nha, lần sau mời tôi đó, không được quỵt nợ, đổ keo kiệt. Vẫn ngạo kiều như thường lệ, Tâm Bạc Minh Yên cảm giác như bị vật gì đó không nặng không nhẹ mà chọc vào một chút. Bề mặt như cũ vẫn được bao phủ bởi một lớp băng dày, nhưng bên trong, các vết nứt đang lan rộng từng chút một. Bạc Minh Yên nhìn chằm chằm Mạnh Hủ Nhiên một lúc rồi nói. Đã biết, cô thì là người hào phóng. Cô có muốn tôi lấy thêm gì không? Không còn nữa. Mạnh Hủ Nhiên tâm tình rất tốt. Âm cuối của cô giống như cái đuôi tiểu mãn bên cạnh. Bạc Minh Yên trang phục mặc ở nhà đi vào phòng tắm. Đang định đặt điện thoại di động xuống thì lại nhớ tới lời Mạnh Hủ Nhiên nói. Chuyển đi chuyển lại rất phiền phức. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Cô khóa chức năng chuyển tiền đến thẻ ngân hàng mà Lâm Tuệ Tâm đã biết kia với bà. Cũng đồng lới chặn luôn chuyển tiền Alipay của Lâm Tuệ Tâm. 20 phút sau, Bạc Minh Yên tắm xong, cầm máy xây tóc đứng trước bồn rửa mặt lau khô tóc. Cô nhấc điện thoại lên xem giờ, vừa lúc nhìn thấy tin nhắn Lâm Tuệ Tâm gửi cho cô hơn 10 phút trước. Lâm Tuệ Tâm đã chuyển số tiền từ công việc bán thời gian cùng công việc sau khi tốt nghiệp đại học mà cô đã chuyển cho Lâm Tuệ Tâm qua WeChat. Lâm Tuệ Tâm, ta thừa nhận rằng ta đã bỏ bê con nhiều năm như vậy. Không đủ quan tâm đến con cũng không thỏa mãn nhu cầu tinh thần của con, nhưng mẹ thật sự có nỗi khổ riêng của mình. Con là ta cực khổ mang thai 10 tháng sinh ra, là máu thịt trên người ta. Nếu mẹ thật sự không muốn quan tâm con, thì sao lại hỗ trợ con học tập? Ta không cần số tiền này của con cho ta, giữ lại dùng đi, nhớ chăm sóc bản thân cho tốt. Chuyển khoản không được chấp nhận thì hết hạn sẽ được tự động hoàn trả. Bạc Minh Yên chỉ nhìn thoáng qua. Sau đó thoát khỏi WeChat, đặt điện thoại sang một bên. Cô ngước mắt nhìn chính mình trong gương, gương bị nhiệt vân đến có một tầng mù, mờ mờ không rõ, gió nóng thổi đến bên tai phát ra tiếng động chói tai hỗn loạn. Bạc Minh Yên nhắm mắt lại, tắt máy xây tóc rồi cất vào ngăn tủ. Sau đó lại cầm điện thoại lên, vuốt sang trái cửa sổ trò chuyện của Lâm Tuệ Tâm để xóa đi. Cùng lúc đó trong phòng khách, Mạnh Hủ Nhiên nằm trên ghế sofa. Ấn điều khiển từ xa ngẫu nhiên chọn một buổi trình diễn thời trang để xem. Ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng từ nhà tắm, trong mắt cô ấy khuôn mặt của những người mẫu nước ngoài trên TV từ từ thay đổi. Tiểu mãn nhảy lên sofa, lăn người ôm vào lòng cô ấy kêu lên. Mèo, ngao ngao ngao, Mạnh Hủ Nhiên chớp chớp mắt, nhanh chóng thoát khỏi cảnh tưởng tượng suy nghĩ bậy bạ đó, sau đó xoa xoa cái đầu to của tiểu mãn, giận lên một tiếng. Mèo làm nhảm. Ôn muốn chết, tiểu mãn sau khi bị phàn nàn có chút không vui, cái đuôi to lớn lông xù của quét qua cánh tay của Mạnh Hủ Nhiên, cô ấy liếc một cái lại nhớ tới bức tranh mà bản thân tùy ý vẽ hơn 2 tháng trước. Người phụ nữ trong tranh để lưng trần, vừa lúc chiếc đuôi của tiểu mãn che đi một nửa, khiến người phụ nữ đó càng thêm kiều diễm. Trong phòng tắm, Bạc Minh Yến lại lấy ra máy xây tóc sấy khô tóc, tùy ý tay sấy, mắt thì liếc nhìn điện thoại. Mạnh Hủ Nhiên đăng nhập Weibo, chuyển sang đăng bài, chọn bức ảnh đã chụp ra. Trước khi đăng lên, Mạnh Hủ Nhiên đã do dự một lúc. Mặc dù không có ai đọc Weibo này, mặc dù nhìn từ phía sau cũng không thể phân biệt được là ai, nhưng nếu như muốn khoe vẻ đẹp của người này, đồng thời muốn cũng tuyên bố niềm vui thầm kín của mình ở một nơi bí mật mà không ai có thể nhìn thấy được, nhưng cũng keo kiệt không muốn chia sẻ. Mạnh Hủ Nhiên cắn môi. Nhìn chằm chằm vào điện thoại thưởng thức, do dự một lát thì đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa. Sợ bị Bạc Minh Yên phát hiện, Mạnh Hủ Nhiên vội vàng bấm X tắt giao diện Weibo, luống cuống tay chân ném điện thoại sang một bên, cầm lấy máy chơi game bên cạnh lên, làm bộ làm tịch như đang chơi game. Mà lại vội đến mức không để ý, ngón cái đặt trên nút gửi đã ấn xuống trước khi bấm dấu X tắt đi, tác giả có lời muốn nói. Bạc Minh Yên, không có sốt, ta chỉ là... Mạnh Hủ Nhiên, dù chỉ có nói gì thì cuối cùng cũng là chọc giận em. Cách chương.